Chương 177, chôn sống. Ai, chạy mau a, không cần quản ta, ngươi nhanh lên chạy a. Sen Tạ Dịu nằm dạp trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt đối ai hô to. Sen Tạ Dịu, ngươi cũng dám làm như vậy, ngươi cũng dám lưu lại cái này yêu quái. Ngươi vợ ơ y ma để Sơn Thần Đại Nhân phẫn nộ bốn phía cùng Sen Tạ Dịu không chênh lệch nhiều nam hải tử đem hắn đánh trên mặt đất. Ngọn lửa tức giận bổ sung lấy nội tâm của bọn hắn, đối ôm đầu Sen Tạ Dịu dùng chân hung hăng đạp. Sen Tạ Dịu không dám hoàn thủ, hắn ôm đầu ghé vào bùn đất trong đất, bị đánh mặt mũi bầm dập, trên thân thể tất cả đều là vết thương, nhưng là hắn chỉ là túi đầu xuống vô lực thút thít, phảng phất dạng này liền có thể để ai đào tẩu. Nếu là hắn vứt bỏ này tấm nhu nhược, cùng những người này liều mạng, ngược lại sẽ đem bọn hắn dọa chạy đi. Nói như vậy, có lẽ cuộc đời của hắn đều sẽ cải biến, như vậy thừa dịp ban đêm chạy ra thôn trang này, để ai trở thành thê tử của hắn, từ đó mỹ mãn qua hết cả đời này. Chỉ tiếc, vừa mới thành niên thiếu niên nội tâm rất là nhu nhược, hắn chỉ có thể giống như là một con đà điểu trốn tránh. A, một tiếng gào đau đớn truyền đến, ai bị một nam hài tử nắm tóc, đưa nàng kéo trên mặt đất túm trở về. Ai gắt gao bắt lấy mái tóc của mình, đau đớn để nàng sắc mặt nhăn nhó, nước mắt nước mũi nghẹn ngào xuống. Hôm nay giống như ngày thường, Sen Tạ Dịu lần nữa thừa dịp bóng đêm cho ai đưa ăn, chỉ bất quá lần này hắn rốt cục thất bại, hoàn toàn không có phát hiện mình bị theo dõi, tại cùng ai tiếp xúc một sát na kia, liền bị chuẩn bị xong tức giận thôn dân tóm gọn. Ngươi cái này hỗn đản, ta liền nói ngươi vì cái gì tổng là buổi tối hướng hậu sơn chạy, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, liền là ngươi, cũng là bởi vì ngươi. Đệ đệ của ta bởi vì không có sữa đã chết đói, một cái có chút mập thiếu niên khóc cái mũi, bi thương hô to, chưa hết giận điên cuồng đá lấy Sen Tạ Dịu. Đu nở dê vở ơ y a, mẫu thân của ta đã vài ngày không có ăn cơm no, nếu không phải ngươi, chúng ta thôn làm sao lại biến thành như bây giờ, mỗi ngày đều có người chết đi, qua một đoạn thời gian còn muốn được thu tiền thuế đất, ngươi để cho chúng ta sống sót bằng cách nào a. Mọi người quần tình xúc động, một chút xíu cở trách lấy Sen Tạ Dịu không phải. Trước không cần quản Sen Tạ Dịu, đánh chết cái này yêu quái. Một cái nam hải tức giận đá ai hai cước, đưa nàng mỹ lệ màu đo rủ cả tạ in lên hai cái dấu chân. Chờ một chút, không nên đánh chết nàng, nếu như đánh chết nàng không có hiến tế, Sơn Thần Đại Nhân sợ rằng sẽ càng thêm tức giận. Nhất là lớn tuổi nam hải ngăn trở cái kia đá lấy ai người. Hít một hơi thật sâu, đem lý trí đoạt lại, nam hải kia rốt cục nhịn xuống cơn giận này. Uy! Các ngươi sang đây xem cái kia yêu quái, nơi này lại có thật nhiều ăn đó a. Một thiếu niên kinh hô một tiếng, nàng từ ai một mực ở chim nhỏ khám bên trong, tìm ra mấy cái mâm nhỏ, bên trong đều là một chút tinh xảo mỹ lệ đồ ăn. Cái này tinh xảo dáng vẻ là những này nghèo khổ trên nuôi y hài tử hoàn toàn chưa thấy qua, bọn hắn nuốt ngụm nước bọn, từng cái đi lên trước. Bất quá đây là yêu quái đồ ăn, các ngươi ai dám ăn a. Đột nhiên thanh âm để đám người trầm mặc lại. Qua nửa ngày, một cái tức hổn hển nam hải tử chạy tới, một phát bắt được trong đó một khối bánh ngọt liền hướng miệng bên trong thi đấu đi, một bên ăn một bên lẩm bẩm, mặc kệ, ta đã đói không được. Thấy có người thử độc, tất cả mọi người là nhìn chằm chằm hắn, nhìn phản ứng của hắn. Nô, ăn ngon thật. Nam hải kia hai mắt sáng lên, liền muốn tại cầm cùng nhau đi ăn. Nghe được thanh âm của hắn, những người khác hô nhau mà lên, đem những cái kia không nhiều điểm tâm nhỏ đoạt sạch sành sanh. Quá ghê tởm, chúng ta một mực đang đói bụng, cái này yêu quái vợ ơ y ma mỗi ngày ăn đồ tốt như vậy, không sai không sai, chúng ta nhanh lên đem nàng mang về trong thôn đi, để thôn trưởng đại nhân xử lý, cha mẹ của nàng cu nở dê không thể bỏ qua, nhất định phải cùng một chỗ hiến tế cho Sơn Thần Đại Nhân. Về phần Sen Tạ Dịu, liền nhìn thôn trưởng đại nhân ý tứ ai. Những người trẻ tuổi kia cùng một chỗ hoan hô, bọn hắn dơ cao lên bó đuốc, kéo lại ai cùng Sen Tạ Dịu, hướng trong thôn kéo đi. Mau cứu ta, Sen Tạ Dịu, mau cứu ta. Ai hướng về phía Sen Tạ Dịu tê tâm liệt phế hô hào, chỉ là thiếu niên không dám nhìn nàng, chỉ là trầm mặc túi đầu xuống, đem đầu xoay đến một bên. Nghẹn ngào tiếng khóc, thanh âm khàn khàn để cho người ta thấy mà yêu, từng khỏa chân châu rơi trên mặt đất, ai đỏ bừng hai mắt, phảng phất là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên hướng về phía trong núi hô to, họ kỳ tiên sinh, mau cứu ta, họ kỳ tiên sinh. Ngươi ở đâu a? Giữa rừng núi truyền qua ai gào thét, nhưng lại không có đổi lấy bất kỳ đáp lại. Đã đến giờ à, ta muốn đi. Nhớ tới ban ngày dấu dò kỳ đã nói qua, ai phảng phất đột nhiên hiểu cái gì, tuyệt vọng cúi đầu. Trong thôn đền thờ trước, tất cả thôn dân đều tụ tập tại nơi này. Ban đêm, thôn trưởng đột nhiên phát ra lệnh triệu tập, để tất cả thôn dân đều giơ bó đuốc đi vào đền thờ. Nhìn thấy quỳ trên mặt đất hai cùng cha mẹ của nàng, các thôn dân ồn ào lên, từng cái mặt lộ vẻ vẻ giận, đối ba người chỉ trỏ. Ai cùng cha mẹ của nàng bị che lại con mắt cột thân thể, chỉ là quỳ gối đền thờ trước không nói một lời, liền ngay cả ai cũng là yên tĩnh trở lại. Thôn trưởng mặc vào thần chủ trang phục, tại ba người trước mặt đong đưa ngự tệ, lạnh lùng nhìn lấy bon nở hà nở ba người các ngươi trái với tiền tiền tốt trong thôn quy định, để sơn thần đại nhân phẫn nộ, hạ xuống thiên phạt, để trong thôn những người khác chịu khổ. Như thế tự tư các ngươi trơ mắt nhìn trong thôn những người khác tử vong mà thờ ơ, ngoại trừ đem bọn ngươi chôn sống để sơn thần đại nhân lắng lại phẫn nộ bên ngoài, lại không có biện pháp nào khác. Thanh âm giản mua nói xong, thôn trưởng đối ba người phía sau một cái nam nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nam nhân kia giơ lên cái cuốc, đối quỳ trên mặt đất hai cùng cha mẹ của nàng, hung hăng đập xuống. Hai mắt tối đen, ai triệt để đã mất đi ý thức, tại thời khắc này nàng đã lâm vào tuyệt vọng. Xen ta dịu, họ kỳ tiên sinh ai có thể mau cứu ta, ai có thể mau cứu ta à tốt, đem bọn hắn ném vào trong hố. Xen ta dịu, làm chỗ tội, liền từ ngươi đến tự tay đem bọn hắn chôn sống á. Lạnh lùng nhìn thoáng qua Xen ta dịu, thôn trưởng lạnh lùng nói ra cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt.